Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Nhiếp Tình kiếp trước 3, bất quá Nhiếp phu tử đến cùng ỷ vào thân phận mình. Lại nghĩ tới con của mình bây giờ cũng coi là tiền đồ. Hắn tự nhiên cũng không muốn đem nữ nhi gả đi làm thiếp. Dù sao đối phương thế nhưng là hầu phủ, đây chính là có đứng đắn tước vị. Mời sử dụng truy cập trang web, Nhiếp phu tử nghĩ đến đây, trong đầu vừa dâng lên đến hưng phấn lập tức lại lạnh xuống. Trùng điệp đem chiếc đũa chụp tới trên bàn cơm, nghiêm nghị nhân tiện nói, bất kể như thế nào, nhà chúng ta còn không đến mức thấp hèn đến muốn đem nữ nhi gả đi làm thiếp. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại mặc dù có thân phận địa vị, bất quá Nhiếp Tình đến cùng là cái đã xuất giá phụ nhân. Cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, Nhiếp phu tử là người đọc sách, tốt xấu vẫn là biết mấy phần thế sự, biết mình nhà cùng hầu phủ so ra còn không cùng đẳng cấp. Dù sao cái kia tước vị liền có thể đem người cho bóp chết. Coi như hai nhà bình khởi bình tọa, có thể Nhiếp Tình dạng này đã là phá thân phụ nhân đại hộ nhân gia liền lại thiếu chủ mẫu. Cũng không trở thành muốn gấp đến nhặt nàng một cái hoa ly nữ nhân. Lại thêm nàng hòa ly nguyên nhân Nhiếp phu tử còn biết. Đây chính là không con. Không con là đại tội. Liền nàng công chúa xuất thân. Có cái này thanh danh chỉ sợ đều không gả ra được. Càng đừng đề cập Nhiếp gia hiện tại không sánh bằng người khác. Cha, Nhiếp Tình nhìn thấy Nhiếp phu tử phát cáo. Sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên. Nàng không phải thẹn thùng. Mà là tức giận, bất quá nàng cũng rất sợ Nhiếp phu tử đến lúc đó một ngụm bác bỏ mình giàu sang đường. Tại Nhiếp gia khó nhất chính là điểm này. Nhiếp gia cho là mình là cái thứ gì, cũng dám ba lần bốn lượt đối với sự tình của nàng vung tay múa chân. Cuối cùng có một ngày mình muốn để người nhà họ Nhiếp trả giá đắt đến. Nhiếp Tình trong lòng khí muốn chết, trên mặt lại là cứng rắn gạt ra mỉm cười đến. Cái kia Trường Bình đợi nói ta từng đối với hắn có ân, Nhiếp Tình nói đến chỗ này. Làm ra ngượng ngùng thần thái cúi đầu xuống, che lại trong mắt vẻ oán độc, một bên Cố Ninh Khê nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được thả chiếc đũa, cúi thấp đầu ngắt khăn che miệng im ắng buồn bực nở nụ cười. Đứng tại nàng bên cạnh thân chính bày biện quy của Cố Ninh Hinh cũng cười. Nàng bây giờ đã sinh ra nữ nhi. Mặc dù không phải cái nam hài nhi, có thể dựa vào nàng sinh đứa bé tại Nhiếp gia là đầu một cái. Cố Ninh Hinh liền có lực lượng ỷ vào đứa bé ở chỗ này dám mở miệng nói chuyện. Cô nãi nãi, cái này Trường Bình đợi năm nay mới bất quá 15 tuổi mà thôi, Cố Ninh Hinh tướng mạo cực đẹp. Liền sinh xong đứa bé, thời gian cũng giống là không có ở trên người nàng lưu lại lo. Ngày bình thường Nhiếp Tình đối nàng cũng không thế nào thân cận. Dù sao tại Nhiếp Tình trong lòng, Cố thị nữ mặc dù xuất thân cao, có thể nàng đến cùng là cái thứ nữ, còn giá trị không chiếm được mình đi nịnh bợ. Lại thêm Nhiếp Tình mình tướng mạo bình thường, đối với dáng dấp cực đẹp Cố Ninh Hinh bản năng có một loại ghen ghét cùng phẫn hận. Lại thêm nàng đứng tại Cố Ninh Hinh bên người một cái mỹ mạo như hồng hoa. Một cái thì như là không đáng chú ý cho con chuột. Cố Ninh Hinh Mỹ đem Nhiếp Tình cho rằng vì hào điềm đạm đáng yêu khí chất đều ép xuống. Nhiếp Tình tự nhiên không thích nàng, càng không nguyện ý làm cái kia phiến phụ trợ nàng lá xanh. Bởi vì hai người này ngày bình thường quan hệ tính không được có bao nhiêu thân mật. Lúc này Cố Ninh Hinh mới mở miệng, người nhà họ Nhiếp lập tức đều ngây dại. Nguyên bản bởi vì Nhiếp Tình nói La Huyền từng sách Nhiếp Tình đối nàng có ân lời nói mà có chút mừng rỡ, cho rằng nói không chừng Nhiếp Tình còn có cơ hội cùng hầu phủ đáp lên quan hệ mà cao hứng Nhiếp. Phu tử lập tức sắc mặt liền cứng lại rồi. Nhiếp Tình lúc trước lấy chồng lúc cũng đã là 15 gần 16 người. Hiện tại thời gian đều đi qua nhiều năm, Nhiếp Tình cũng không còn là lúc trước xanh thảm thủy nộn thiếu nữ. Nàng gả cho người khác liền tạm thời không đề cập nữa. Mà lại nàng hiện tại cũng đã 24 tuổi phụ nhân. Tại cổ đại cái tuổi này mặc dù tính không được lớn bao nhiêu. Nhưng nếu là thành hôn sinh ra sớm tử cũng sớm. hiện tại đứa bé đều nên 8-9 tuổi. Nhiếp Tình vẫn cảm thấy mình là thượng thiên hậu ái người. Nàng liền trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Nàng vẫn luôn rất có tự tin, cũng vẫn cảm thấy mình nên qua người trên người sinh hoạt. Càng là cảm thấy trên đời nam nhân ưu tú vây quanh mình chuyển đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thế nhưng là nàng nhưng vẫn đều không để ý đến. Nàng đã 24 tuổi, lập tức cũng đã muốn đi vào hoa tàn ít bướm niên kỷ. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ bối rối đến. Cái kia toa nhiếp phu tử mấy người cũng đều ngây dại. Nhiếp Thu Nhiễm âm gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bàn cơm đám người không có lên tiếng. Cố Ninh Hinh không có bị Nhiếp Thu Nhiễm quát tháo, lập tức cảm thấy lá gan càng lớn, hơn cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn. Còn chưa mở lời, đầu kia Tôn thị nhưng có chút không cam tâm dạng này một cái điều kiện tốt có sẵn con rể phải bay. Dù sao đối với nàng mà nói đại nhi tử có tiền đồ cái kia còn thiếu rất nhiều. Hẳn là lại cho nhị nhi tử tìm mạnh hữu lực chỗ dựa. Lại thêm nàng cảm thấy nếu là cái này vô dụng nữ nhi về sau gả cho hầu gia. Cái này trong kinh người nào về sau nhìn thấy mình không tán nàng một tiếng có thể sinh sẽ nuôi. Tôn thị nghĩ đến đây, tự nhiên không nguyện ý vụ hôn nhân này cứ như vậy quấy nhiễu. Vội vàng liền âm trầm mặt, bất mãn lớn tiếng quát tháo nói. Nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, Tôn thị nhìn chằm chằm Cố Ninh Hinh, một bên nở nụ cười lạnh. Lão nương còn chưa mở miệng, người này hạ tiện tiểu sướng phụ nói cái gì lời nói. Người cái này trộm người tiện nhân, hàng nát, người cái kia chừng uống qua phân người miệng ngậm không kín muốn lưu thi nước đi. Ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi cái không muốn mặt huyên người. Tôn thị lúc đầu xuất thân liền không cao, mắng lên người đến lời nói tự nhiên không có khả năng êm tai. Câu câu nằm lời xấu xa, Cố Ninh Hinh mặc dù là cái con thứ, có thể nàng đến cùng là cái đại gia xuất thân, lúc này bị Tôn thị một mắng, lập tức liền mắt nước mắt lã chã. Nhưng nàng lại biết Tôn thị tại Nhiếp gia bên trong luôn luôn làm mưa làm gió. Chỉ bằng nàng là sinh Nhiếp Thu Nhiễm phụ nhân, liền lại thô bỉ không chịu nổi, cũng là mình bà, bởi vậy tự nhiên phải nén giận, cũng không dám giống đối đãi Nhiếp Tình đồng dạng tùy ý cãi lại. Tốt, Nhiếp Thu Nhiễm đứng lên đến, hắn có chút mệt mỏi vuốt vuốt đầu, mỗi ngày tại trên triều đình cùng người giao thiệp cũng đã đủ mệt mỏi. Sau khi trở về còn phải đối mặt trong nhà cái này một đống gà bay chó chạy cục diện rối rắm ăn đi. Tôn thị nói chuyện không xuôi tai, dĩ nhiên mắng Cố Ninh Hinh là tiểu sướng phụ, nàng đem chính mình xem như cái gì rồi. Nhiếp Thu Nhiễm những năm gần đây đối với Tôn thị luôn luôn liên tục tha thứ. Nếu không phải phát sinh hôm nay buổi chiều Nhiếp Tình sự tình để hắn có chút cảnh giác. Chỉ sợ hắn đến hiện tại sẽ còn đối với Tôn thị cùng người nhà có nhiều nhẫn nại. Có thể buổi chiều lúc Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn thấy Nhiếp Tình biểu lộ có cái gì không đúng. Hiện tại lại nghe nàng nhắc lên trường bình đợi, ý thứ trong lời nói dĩ nhiên giống như là muốn gả cho hắn. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười lạnh, đối với Tôn thị cũng tự nhiên không có khả năng lại như dĩ vãng vô điều kiện dung túng. Bởi vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn thị liền nói, nương là muốn ăn cơm vẫn là phải mắng chửi người. Nếu muốn mắng chửi người, ngươi chính mình về trong viện đi. Về sau mọi người cùng nhau lúc ăn cơm, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài nữa. Nhiếp Thu Nhiễm lời này lập tức liền đem Tôn thị cho làm phát. Bực, nàng mấy năm qua này đương được rồi lão thái quân, đùa nghịch được rồi uy phong. Lúc này liền biết cái này năng lực con trai không phải mình có thể chọc nổi. Cũng không nguyện ý ăn hắn cơn giận không đâu. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, lập tức vỗ cái bàn liền thét lên. Ngươi cái này vật nhỏ, trưởng thành, cánh cứng cáp rồi đi. Ngươi lại có thể nhịn. Lúc trước cũng là lão nương lôi ra đến đồ vật. Nếu là không có lão nương đem ngươi lôi ra đến, ngươi hiện tại còn không biết ở trong cái xó nào đâu. Sớm biết như ngươi vậy không hiếu thuận, lúc trước sinh ngươi xuống tới liền nên đưa ngươi bóp chết. Tôn thị khí diễm phách lối hùng hùng. Hổ hổ, thần thái kích động, nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có một tia đối với Tôn Thị không đành lòng rơi. Hiện tại vừa nghe đến Tôn Thị lớn như vậy mắng, lập tức ánh mắt liền lạnh xuống. Người tới, đem lão phu nhân đưa trở về trong phòng, về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép lão phu nhân xuất viện tử một bước, gần nhất ăn đến quá tốt rồi. Lão phu nhân khí lực 10 phần, để phòng bếp cân nhắc cho. Hắn vẫn luôn không phải Tôn Thị có thể dựa vào khóc lóc om sòm lăn lộn liền có thể nắm đến người. Nhất là mấy năm quan trường kiếp sống xuống tới, càng làm cho Nhiếp Thu Nhiễm tính cách cứng rắn vô cùng. Hắn ngày thường cái này một mặt người trong nhà nơi nào từng gặp qua. Bây giờ vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm phát huy, không chỉ là Tôn Thị dọa sợ, liền Nhiếp Tình tỷ đệ cùng Nhiếp Phu Tử giật nảy mình. Tôn Thị kêu khóc lấy muốn hướng trên mặt đất lăn, Cố Ninh Hinh ở một bên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đến. Vừa định làm bộ đi rồi, Nhiếp Thu Nhiễm đã tiếp tục nói, bằng nàng đi thôi, như không bằng nàng tâm ý, chỉ sợ nương còn muốn cho rằng ta cái này làm con trai không hiếu thuận, một lời nói tự nhiên đem. Cố Ninh Khê thì muội động tác ngừng lại, cũng làm cho Tôn Thị sợ ngây người ngừng lại. Tôn Thị mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ bị người đỡ lên, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện nhậm dựa vào bản thân dĩ vãng tại Nhiếp gia có bao nhiêu phong quang, nhưng hôm nay mới biết được, Nhiếp gia đến cùng đương gia làm chủ vẫn là con của nàng mà không phải nàng. Tôn Thị nghĩ thông suốt cái này, lại nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm băng lãnh thần sắc, nơi nào còn dám lại nháo. Rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm đợi chút nữa càng thêm phiền chán. Bởi vậy ngoan ngoãn bị người cầm xuống dưới. Một bên Nhiếp Thu Văn trên mặt hiện lên bất mãn chi sắc. Hắn bây giờ niên kỷ không nhỏ. Vừa ý chí kỳ thật còn không có đuổi theo ăn Tết kỷ. Suốt ngày chỉ biết cùng hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ chơi đùa. Dù sao trong nhà còn có đại ca đỉnh lấy. Lại không tốt còn có lão cha đâu. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm sống phóng túng liền thôi, lại không có gì áp lực tâm lý, đối với giữa sân nháo kịch cũng không thấy đến có gì ghê gớm đâu. Chỉ là nhìn thấy Tôn Thị bị người đỡ đi rồi, hắn có chút bất mãn, Nhiếp Thu Văn luôn luôn bị Tôn Thị làm hư, lúc này trong lòng không cao hứng, trên mặt tự nhiên cũng không che giấu được, vội vàng liền tức giận nói. Đại ca, bất quá là một kiện hôn sự mà thôi, ngươi làm gì không thuận nương tâm nguyện liền tốt, còn để cho người ta đem nương khóa, ngươi có phải hay không là người a? Hắn còn có chút bất mãn muốn mắng, Nhiếp Thu Nhiễm đã cười lạnh hướng hắn nhìn sang, ngươi ngược lại thật sự là một cái ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng, đừng nói cái kia La Huyền thân phận như thế nào. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy Nhiếp Tình liền có thể gả hắn làm vợ? Ta, hắn nói ta đối với hắn có ân, Nhiếp Tình sớm ở một bên bất mãn đã lâu. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, rất sợ hắn còn muốn phản đối đến lúc đó dẫn tới Nhiếp Phu Tử cũng không vui. Bởi vậy vội vàng há mồm liền nói một câu, nàng cái này vừa dứt lời. Nhiếp Tình liền cảm giác Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt giống như băng tiễn rơi vào trên người nàng. Để Nhiếp Tình không tự chủ được liền run lập cập, nàng lúc này trong lòng hơi sợ, không biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ánh mắt ý vị sâu xa, để nàng trong lòng có chút căng lên, ẩn ẩn hối hận mình vừa mới nói chuyện quá nhanh, chỉ là lời đã nói ra miệng, nơi nào còn thu về được, Nhiếp Tình cố nén hai chân run rẩy. Một bên ở trong lòng đem Nhiếp Thu Nhiễm mắng toàn bộ. Một bên lại làm ra một bộ rụt rè dáng vẻ tới. Trường Bình đợi là trong đó hầu. Là tại thái tử bên người hầu hạ đại thái giám ân y, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm cô muội muội. Này, từ đầu chậm lý mở miệng. Không biết có phải hay không là trước kia hắn không có thấy rõ ràng qua người trong nhà của mình. Vẫn là Nhiếp Tình biểu diễn một mực quá tốt. Dĩ nhiên đem hắn cũng cho che giấu, để Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới phát giác ra cô muội muội này là lạ chỗ đến. Vừa mới các ngươi nói lời, trong nhà chính mình nói liền thôi, nếu là nói ra ngoài, em gái của ta đã bụng đói ăn quàng đến muốn gả cho một tên thái giám đối đầu ăn. cái kia nhưng chân chính là muốn cười rơi người khác răng hàm, Nhiếp Thu Nhiễm đối người nhà lúc nói chuyện cho tới bây giờ còn không có dạng này không khách khí qua. Lúc này một câu nói xong Nhiếp Tình còn không lo được trở về vị Nhiếp Thu Nhiễm lời nói là cái có ý. Tứ gì, có thể nghe thấy hắn giọng điệu, Nhiếp Tình đã nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng sinh ra một cỗ chịu nhục cảm giác tới, Nhiếp phu tử sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nội thị là cái gì hắn là người đọc sách tự nhiên dài. Mà Nhiếp Thu Nhiễm một câu kia đại thái giám càng làm cho Nhiếp phu tử rõ ràng cái kia trường bình. Đợi thân phận, thái giám tại đại khánh hướng luôn luôn đều là đại nội công công chỗ đảm nhiệm chức trách. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại là sự thật. Nếu là sự tình bị ngoại đầu người biết, mình người một nhà dĩ nhiên muốn đem nữ nhi gả cho một cái người không có dễ. Cái kia nhưng chân chính là mất hết Nhiếp gia tổ tông thể diện. May mắn hôm nay là bị Nhiếp Thu Nhiễm nhắc nhở, như là người khác không biết chuyện này, chỉ sợ thật là muốn để người răng hàm đều cười mất. Nghĩ được như vậy, Nhiếp phu tử lập tức trong lòng một trận ngọn lửa không tên lên. Nơi nào còn thẳng mình trước đó có phải là đánh đầy ngập chủ ý. Lập tức đều sẽ oán khí phát tiết đến Nhiếp Tình trên thân. Lại nhìn một bên điềm đạm đáng yêu nữ lúc nhỏ, liền cảm giác có chút phiền chán buồn nôn lên. Không chút nghĩ ngợi liền một cái tát hướng nàng quất tới, ba, một tiếng vang dữ dội bên trong. Nhiếp Tình bị đánh cho thân thể một cái lảo đảo xoay chuyển hai vòng. Lúc này mới choáng váng quay người ngồi sập xuống đất, Nhiếp phu tử còn chưa hết giận, hung hăng một cước liền hướng Nhiếp Tình đạp tới. Tiện nhân, mất mặt xấu hổ, lúc này nơi nào còn có nhìn thấy nữ nhi đáng thương lúc từ phụ hình. Nói cho cùng, nữ nhi đối với Nhiếp phu tử tới nói là hắn có nhàn hạ tâm biểu đạt tình thương của cha lúc một vật. Mà thôi, cùng Nhiếp gia tiền đồ so ra, ai nhẹ ai nặng. Nhiếp phu tử tự nhiên trong lòng hiểu rõ cực kỳ, Nhiếp Tình lập tức liền bị đánh cho choáng váng. Những năm gần đây nàng qua chính là sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Nàng cô gái thân phận cùng địa vị tại Nhiếp gia cũng không giống như kiểu trước đây thấp. Nhiếp phu tử có thân phận địa vị, tự nhiên vui với cho hắn nữ nhi này một tia chú ý. Mà Nhiếp Thu Nhiễm đối với hắn cái này duy nhất trong nhà muội muội cũng coi như chiếu cố. Bọn hạ nhân đều là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên biết đạo Nhiếp trời trong xanh được sủng ái. Thái độ đối với nàng cũng hoàn toàn khác biệt, Nhiếp Tình những năm gần đây bị người cao cao nâng lên. Bị dỗ đến lâng lâng, đã sớm quên lúc trước đè thấp làm tiểu thời gian. Lúc này Lãnh Bất Phương bị Nhiếp phu tử đánh, Nhiếp Tình nước mắt lập tức liền bừng lên. Sờ lấy gương mặt có chút không dám tin nhìn xem Nhiếp phu tử. Run rẩy nói, cha, ngươi đánh ta làm gì, ngươi chẳng lẽ nghĩ nam nhân muốn điên rồi à? Nhiếp phu tử ngày bình thường tự cao người đọc sách thân phận. Có thể lúc này Nhiếp Thu Nhiễm mới xem như nhìn ra. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Nhiếp phu tử nếu là hung ác đứng lên mà nói lúc. Cái kia miệng không thể so với tôn thị kém đi đến nơi nào. Một câu nói làm cho Nhiếp Tình sắc mặt nhất thời tuyết đồng dạng trắng. Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên nghe không có lên tiếng. Kỳ thật nếu không phải Nhiếp Tình là hắn muội tử, trong lòng của hắn cũng muốn nói một câu nói như vậy. Ngày bình thường nhìn xem cô nương này ngược lại là cái nhu thuận hiểu chuyện. Không ngờ tới lúc này liền nhìn ra đầu mối. Dĩ nhiên nghe được La Huyền trên thân. Nếu không phải hôm nay buổi chiều nàng xông tới nghe được một câu như vậy lời nói, mà sau đó không giữ được bình tĩnh hỏi ra âm thanh đến. Mình còn không biết phải đợi bao lâu mới biết được muội tử này chân diện mục. Đến cùng là nàng giấu quá sâu, vẫn là mình trước kia đối với thân nhân quá mức không có phòng bị. Nhiếp Thu Nhiễm tâm trung sinh nghi, chuyện này tương đương với cho hắn gõ một cái cảnh báo. Này mới khiến hắn hôm nay ban đêm không thể nhịn được nữa để cho người ta đem tôn thị sách về phòng. Đi, nếu là đổi trước kia, hắn chỉ sợ muốn nhìn tại mẫu thân sinh nuôi mình, mà lại là mình huyết mạch tương liên thân nhân phần bên trên đối nàng có nhiều nhẫn nại. Mà Nhiếp Tình sự tình để Nhiếp Thu Nhiễm thấy rõ ràng, có đôi khi hắn coi trọng thân nhân, có thể lại không biết những thân nhân này trong lòng là như thế nào đối đãi hắn. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng gieo ngăn cách cái bóng, Nhiếp Tình nhưng không được mà chi. Nàng lúc này chỉ cảm thấy mình giống như lại trở về lúc trước tuổi nhỏ lúc bị Tôn Thị tùy ý đánh. Chửi thời điểm, trong mắt nhịn không được lộ ra oán độc cùng phẫn hận tới. Ta không có, cha ngươi vì cái gì đánh ta? Ngươi có biết hay không trước kia nương thường đánh ta? Ngươi có biết hay không? Những năm gần đây Cẩm Y Ngọc thực người trên người sinh hoạt để Nhiếp Tình bắt đầu có chút không? Giữ được bình tĩnh, chịu đựng đứng dậy, âm gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp phu tử nhìn. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Lúc trước vì ý đem ta gả đi, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không có. Ta cũng là người, ta cũng là con gái của ngươi. Nữ tử không tài liền đức. Nhiếp phu tử trước là có chút giật mình nữ nhi này cũng dám dùng ánh mắt như thế nói chuyện. Cùng chính mình, còn gia hồ ngoài ý liệu của hắn cũng dám lớn tiếng như vậy uống hắn. Nhiếp phu tử đời này nhưng từ không có gặp phải nữ nhân quát tháo. Liền ngay cả lúc trước mẫu thân của nhiếp phu tử còn tại thế lúc. Bởi vì hắn từ tiểu thông minh, lại là cái người đọc sách, mẫu thân cũng là đối với hắn tán thưởng thích có thừa. Mười phần đắc ý có hắn như thế một đứa con trai. Ngậm tại trong miệng đều sợ hóa, lại nơi nào bỏ được lớn tiếng nói hắn. Bây giờ nhiếp tình dạng này ở trước mặt trách cứ, đối với nhiếp phu tử tới nói có thể là bình sinh lần đầu. Hắn trước là hơi kinh ngạc, tiếp lấy lại có chút xem thường. Nhiếp phu tử tính tình cứng nhắc, thích nhất nữ nhân là mềm mại mà có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chính là bởi vì Tôn Thị đời này từ trường đến không thật đẹp liền thôi. Tài tình không thông cái này hắn ngược lại cũng không trách nàng. Có thể Tôn Thị tính cách thô bỉ không chịu nổi, làm người vâng vâng dạ dạ, lại thêm Tôn Thị xuất thân nông gia, đừng nói lễ nghi đạo lý, vừa gặp sự tình Tôn Thị liền thích cùng người đánh làm một đoàn. Cái này theo nhiếp phu tử là có nhục nhã nhận sự tình. Càng là đối với cái này cái thê tử không nhìn chúng, càng phát ra không thích nàng, mà nhiếp tình giả vờ mềm mại cùng nhu thuận vừa vặn là được rồi nhiếp phu tử khẩu vị. Đây mới là nhiếp phu tử lúc trước nguyện ý đối nàng sinh ra mấy phần yêu tích chỉ ý nguyên nhân. Có thể không ngờ tới nhiếp phu tử tự xưng là mình người đọc sách. Đọc một đời tử thư, tự cho là mình nhìn người không có sai lúc. Không ngờ tới coi là luôn luôn dịu dàng nhu thuận nữ nhi lại là cái này dạng này mặt hàng. Nhiếp phu tử có chút thất vọng đồng thời, lại cảm thấy có chút phiền chán, nhìn xem nhiếp tình điên cuồng dáng vẻ. Trong lòng của hắn không chỉ không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại. Ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc lãnh đạm chút, nữ tử hàng đầu mềm mại, người thân là phụ đạo nhân gia, xuất giá mấy năm lại không con. Vốn nên bị hưu, lúc trước ta yêu ngươi không chỗ có thể đi, mới đưa ngươi thu lưu lại, nhưng nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, ta vốn không nên lại lưu ngươi ở nhà, ngươi nếu muốn không phục, ta đưa ngươi vào miếu, nửa đời sau thanh đăng cổ Phật, sửa cái tạo hóa, đời sau tốt đầu thai đến đó hộ nhà giàu sang bên trong đi thôi, nhiếp phu tử lúc này là ngay cả. Lời cũng lười nói với nhiếp tình. Trực tiếp kể xong liền ngừng miệng, lại ngồi xuống, trong phòng yên tĩnh như chết, Cố Ninh Hinh cúi thấp đầu, che giấu bên khóe miệng đắc ý thần sắc, một bên Cố Ninh Khê ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy nhiếp tình ngồi ngay đó, một mảnh dáng vẻ tuyệt vọng, không khỏi mím mím khóe miệng, ra hòa dài, phụ thân xin bớt giận, cô nãi nãi bất quá là tuổi nhỏ khí thịnh. Phụ thân làm gì lại cùng với nàng so đo, nhiếp tình cho dù đối với con thứ Cố Ninh Hinh không nhìn chúng, nhưng đối với Cố Ninh Khê cái này chân chính chị dâu lại biết lôi kéo. Cố Ninh Khê mặc dù biết nàng lấy tốt chính mình cũng là có tính toán của nàng. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm thấy không rõ lắm hắn muội tử này dã tâm. Nhưng Cố Ninh Khê thân là nữ nhân thế nhưng là có thể từ nhiếp tình trong cặp mắt nhìn thấy không? Cam lòng cùng dã vọng, ánh mắt như thế nàng tại nhà mẹ đẻ lúc tại thật nhiều di nương trên thân đều nhìn thấy qua. Sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng mặc kệ nhiếp tình có tính toán gì, hai người mặt ngoài còn tính là giao hảo, ít lợi của nàng cũng không có kém. Ngược lại là mình chỉ cần lần này giúp Nhiếp Tình, nàng đến cùng là Nhiếp Thu Nhiễm thân muội tử, về sau thi nàng ân quả, đối với mình tổng không có chỗ xấu. Nghĩ tới những thứ này, Cố Ninh Khê lại cười ý sâu hơn chút, vội vàng liền đem Nhiếp Tình kéo lên, ngắt khăn thay nàng lau nước mắt, lúc này mới như có như không nhìn một bên Cố Ninh Hinh một chút. Ôn thanh nói, cô nãi nãi chỉ sợ không biết, cái kia La Huyền nha, thế nhưng là thái tử điện hạ bên người nội thị, tuy nói là phong đợi, thế nhưng lại bởi vì hắn là thái tử điện hạ cố ý nhìn chúng nhân tài phong. Bản thân cũng không có gì, vừa mới ta bắt muội chỉ nói năm nào ấu, nhưng thiếu nói một câu, chưa kịp xách hắn là thái giám, nếu không mẫu thân cũng sẽ không xảy ra ra tâm tư như vậy tới. Cố Ninh Khê thay Nhiếp Tình dựng xuống bậc thang đến, Nhiếp Tình lập tức liền theo nàng lời nói ý tứ nghĩ đến vừa mới trên tình huống. Nàng đối với La Huyền là tên thái giám thân phận kinh hãi. Như thế một tuấn mỹ thiếu niên, không nghĩ tới lại là cái hoạn quan. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt buồn nôn hiện lên, nguyên bản buổi sáng lúc mới nhìn đến thiếu niên kia bộ dáng, nàng còn có chút xuân tâm dập dờn, lập tức liền biến thành đầy ngập chán ngán cùng phiền chán cảm giác tới. Mà ghê tởm chính là cái này Cố Ninh Hinh huyên người. Dĩ nhiên vừa mới cố ý cầm La Huyền niên kỷ đến nhục nhã mình không nói, còn không thi Lô Huyền là tên thái giám, để cho mình hiểu lầm. Nhiếp Tình trong lòng tuôn ra một trận oán độc, nhưng nàng vừa mới náo loạn một trận, lúc đầu hung ác tâm muốn để Nhiếp Phu Tử khí một lần. Có thể không ngờ tới nàng náo qua sau Nhiếp Phu Tử không chỉ không có yêu thương nàng, ngược lại sắp lật rồi mặt. Nhiếp Tình cũng không phải ngốc, tự nhiên biết mình hiện tại nên thuận bậc thang mà xuống đạo lý. Bởi vậy cảm kích nhìn Cố Ninh Khê một chút, lúc này mới hướng phía Nhiếp Phu Tử, bịch một tiếng quỳ xuống. Nhỏ hơi nhỏ giọng khóc ròng nói, cha, nữ nhi sai rồi, nữ nhi vừa mới nhất thời xấu hổ vô dáng, suýt nữa chọc giận ngài, nàng một phen khóc lóc kể lể. Nhiếp Phu Tử mặc dù chưa chắc hết giận nhiều ít, có thể đến cùng không nhắc lại muốn đưa nàng đi trong miếu. Dù sao một đứa con gái được đưa vào miếu bên trong lại không có gì tên tuổi, tóm lại không phải cái gì tốt nghe sự tình, Nhiếp Phu Tử còn muốn thể diện, chuyện này Nhiếp Tình lại nhận sai, tự nhiên dễ tính. PS, canh thứ 3 tương tự là 6.000 chữ lớn càng thân môn thân môn thân môn lời ta muốn nói. Mọi người đều biết, hết thảy đều không nói bên trong con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.